Học cách yêu, chương 45, vào hang cọp, góc truyện audio.com. Trên xe của Ice và Rain, hắn còn đuổi theo cô. Ice, chắc là vẫn còn đấy. Nhưng cô sao, cứ lái về căn cứ cũ đi. Rain, căn cứ cũ là nơi bị cảnh sát phát hiện vào chương 29 đó. Thêm một số thành viên mới và giới tính của các thành viên trong tổ chức nha. Rain, nữ, Ice, nam, Ratani, nữ, God, nam, Zeng, Zeng, Zeng, điện thoại của Ratani kêu lên. Alo, God à, có việc gì? Cô biết Rain đang ở đâu cô? Hừm, nghe nói là đi giết ai đó. Sao, cô nói có thật cô vậy? Cô chắc nữa, cô ta chỉ nói cho T có vậy. Hai người là bạn thân mà cô biết sao? Cậu sao vậy? Duyên, Duyên, Hoàng lay lay người Duyên. Hả, à cô có gì đâu? Cậu về đi, Duyên, sao chứ? Tôi vừa mới đến mà. Tôi phải đi có việc. Cậu về đi, sao cái gì cậu cũng giấu tôi hết vậy? Chúng ta có phải là bạn cô? Cô, cậu chỉ là một mớ phiền phức mà thôi. Duyên lạnh lùng, Hoàng đơ người một lúc rồi nói. Tất cả về cậu, cái gì tôi cũng cô biết. Làm bạn với người mà tôi cô biết một chút gì về người đó. Thích một người mà cái gì cũng giấu tôi. Làm tôi khó chịu lắm cậu biết cô. Thích tôi, Duyên thản nhiên hỏi lại. Đúng vậy, tôi thích cậu đó. Hừ, cậu biết Tê là ai mà đòi thích Tê, cậu nghĩ cậu hiểu Tê cỡ nào? Cậu biết Tê là con người như thế nào cô? Duyên vẫn vô cảm xúc. Thích một người. Cần phải biết hết về người đó sao? Vậy tại sao cậu lại cô nói gì hết? Cậu là ai hả? Hoàng nói lớn, nói đi, nếu tôi nói tôi cô phải học sinh cấp 3 thì sao? Nếu Tê nói Tê từng là một thành viên của tổ chức xã hội đen thì sao? Hả, Hoàng đờ người, dù sao cậu cũng chỉ là thằng nhóc 17 tuổi thôi. Đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Nói rồi cô bỏ đi và lái xe theo tín hiệu GPS của Quang. Xe của Ice và Rain dừng lại ở một căn nhà hoang. Có dấu hiệu của một đám cháy lớn đã từng hoành hành ở đây. Bingo, Rain đứng trên tầng 2 của tòa nhà. Nhìn xe của Quang cũng đỗ ngay sau xe của cô ta không một mảy may nghi ngờ và nói. Cô có vẻ vui nhỉ? Ice, Rain cô nói gì? Chỉ mỉm cười ma mị. Cách chương.